Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1804. Chương 1804. Thảo luận. Làm sao? Ta lại nói sai sao? Ta cảm thấy ta lần này phân tích rất có đạo lý a. Thiết Tháp nhìn xem La Minh cùng hầu tử mấy người bọn hắn biểu hiện, lập tức cảm thấy không phục. Bình thường đối diện với mấy cái này sự tình, hắn kỳ thật cũng rất ít động não, mặc dù phương diện này xác thực cũng không có thiên phú gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải người ngu. Lần này hắn đi qua, thật sâu, suy nghĩ sau đó, cảm giác chính mình phân tích phi thường có đạo lý, hẳn là muốn lấy được lão đại bọn họ tán thưởng mới đúng. Lão đại ngươi nói đúng hay không? Song Thiết Tháp còn tràn ngập mong đợi hỏi một câu Bạch Vũ Triết. Cảm thấy những người này khẳng định là vào trước là chủ quan niệm, cho nên mới cảm thấy mình phân tích không chính xác. Ha ha, là có đạo lý riêng của mình, nhưng cũng có chút vấn đề. Bất quá, so người trước kia đã thật nhiều. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra, tốt xấu cũng coi là một loại khen ngợi đi. Thiết Tháp lập tức cười a a lên, rất là đắc ý. Hắn cũng mặc kệ trong đó những cái kia vấn đề gì đâu. Dù sao lão đại nói hắn so trước kia tiến bộ rất nhiều, đây chính là lớn nhất chống tán thành a. Thiết Tháp nói, xác thực có đạo lý riêng của mình. Tối thiểu nhất, bọn hắn muốn trước thống trị toàn bộ hoang vực đây là khẳng định. Có lẽ cũng sẽ đem nơi này xem như một cái đăng lục điểm. Nhưng là, bọn hắn sẽ không đem hoang vực tất cả mọi người giết sạch. Bất kỳ một cái nào bá quyền cũng đều sẽ không làm thế nào. Lớn nhất khả năng chính là nô dịch. Về phần đem nơi này xem như tiến công Mê Xuyên đại lục trụ sở, hiển nhiên khả năng không quá lớn. La Minh hơi trầm ngưng sau đó nói ra quan điểm của mình. Ấy, vì cái gì không được? Nơi này không có cái gì cường giả, là bọn hắn đem chính mình thế lực trú đóng ở nơi này chỗ tốt nhất đi. Thiết Tháp không phục, hắn cảm thấy mình điểm này phân tích rất đúng. Vừa rồi Bạch Vũ Triết tán thưởng chính mình, hẳn là điểm này phân tích chính xác nhất. Thiết Tháp, ngươi cảm thấy hoang vực cách chúng ta chủ đại lục khoảng cách có đủ hay không gần? Vượt qua một lần cần bao lâu? Trường kỳ trú đóng ở nơi này, bên này tài nguyên có đủ hay không bọn hắn tu luyện? Chẳng lẽ tất cả đều chính mình mang tới sao? Cho dù là bọn họ nắm giữ truyền tống trận, như vậy tại chủ đại lục ở bên trên trận cơ bọn hắn như thế nào đi bảo hộ? La Minh hỏi ra liên tiếp vấn đề, lập tức đem Thiết Tháp cho hỏi khó. Hắn vẫn thật không nghĩ tới nhiều như vậy vấn đề. Nguyên lai cần cân nhắc địa phương nhiều như vậy sao? La Minh cái này cũng còn không có đem tất cả vấn đề cho nói xong đâu. Cũng là sợ đối Thiết Tháp đả kích quá lớn. Từ Hoa Vực đến Mê Xuyên đại lục, vượt qua kia một mảnh hải dương, đừng nói là thời gian, trong đó cũng là có hung hiểm. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, cho nên không có gặp được cái gì. Thế giới này hải dương, không có mấy người thực sự hiểu rõ. Nghe nói hải dương chỗ sâu hung thú đồng dạng vô cùng cường đại, so với trên lục địa càng có thắng chi. Nếu như thiên ma đại lục người thật coi hoang vực là thành bọn hắn tiến công Mê Xuyên đại lục trụ sở, kia sớm muộn gặp được phiền phức. Nói không chính xác bọn hắn tại chinh phục Mê Xuyên đại lục trước đó, liền phải trước chinh phục ở giữa cách xa nhau vùng biển này. Kia đối với thiên ma đại lục người mà nói, tuyệt đối phải không đền mất. Đi qua ám người một phen phân tích sau đó, đại gia nhất trí cho rằng, Hắc Ma Điện người đúng là muốn trước thống trị hoang vực. Sở dĩ lựa chọn Ngân Lang Quốc, đại khái là bởi vì Ngân Lang Quốc người xâm lược tính tương đối mạnh. Sau đó, bọn hắn hẳn là sẽ tiến hành nô dịch. Trên thực tế người bình thường cũng là có thể giúp võ giả làm ra không ít cống hiến. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, có thể giúp bọn hắn còn lại rất nhiều thời gian tới